Như vậy thiên phú đan điền ở dưới sát khí kích thích, chậm rãi tiến hành dung hợp. Ẩn nặc sư bài danh tuy hơn 300, nhưng công năng cường đại, cùng tam đại thiên phú đào tẩu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, dung hợp tương đối dễ dàng, trong lúc bất chi bất giác thành công. Cái này để cho Nhiếp Vân vốn định dung hợp thiên phú thiên nhĩ vào thiên nhãn, kiếm đạo, võ đạo, có chút buồn bực. Đồng dạng dung hợp bốn loại thiên phú, nếu như thiên nhãn, kiếm đạo, thiên nhĩ, võ đạo có thể dung hợp, vô luận sức chiến đấu hay chống cự tu la sát khí của hắn, sẽ lần nữa tăng cường không ít. Niết bàn thành công, Nhiếp Vân cũng không sốt ruột cảm ứng đạo linh hồn chi khí kia. Đã có sự tình tu la, hắn biết rõ thực lực bây giờ tuy gia tăng lên không ít, nhưng so với đại năng linh hồn sư mà nói, vẫn kém không ít, cho dù muốn sử dụng linh hồn chi khí gọi linh hồn của đệ đệ trở về, để cho hắn phục sinh, cũng phải luyện hóa thiên diệp tiên liên xong, ngừng tụ được bất tử chi thân lại nói, đã có bất tử chi thân, mặc dù xuất hiện biến cố, cũng sẽ có vốn liếng bảo vệ tánh mạng càng lớn. Không cảm ứng linh hồn chi khí, Nhiếp Vân biết rõ vừa mới tấn chức, tu vi không có triệt để củng cố, tu luyện cũng là phí công. Vừa ra Bắc Đầu Tinh Cung, chứng kiến sự tình thương vĩnh bức. Bách Trầm Hùng, Mẫn Ngạn, liền không do dự lao đến. Đừng nói bọn người Khâu Lân, Hàn Chú là hắn giết, cho dù không phải hắn giết, đối phương làm như vậy cũng tương đương chạm đến nghịch lân của hắn, thuộc về loại phải chết. Ngươi giết Đoạn Tiếu cùng Hàn Chú, cực kỳ tốt, đã thừa nhận, lập tức quỳ xuống tự phế tu vi, bằng không thì chờ ta động thủ, ngươi sẽ thảm hơn hiện tại nhiều. Thương Vĩnh không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, mở miệng liền thừa nhận giết chết Hàn Chú, Đoạn Tiếu, sắc mặt thoáng một phát âm trầm, điên cuồng hét lên. Để cho ta quỳ xuống tự phế tu vi, Nhiếp Vân nhìn về phía Thương Vĩnh, khẽ cười một tiếng. Ngươi tính toán ngon vậy sao, ngươi, muốn chết, mặt của Thương Vĩnh thoáng một phát biến thành xanh đậm, huyết dịch vọt tới da đầu, tóc chuẩn bị tạc lên. Còn sâu cái kiến này, rõ ràng dám nói với hắn như vậy. Đã đụng điểm mấu chốt của hắn. Đưa tay về phía trước, bàn tay lập tức biến thành màu đỏ như máu. Một con nghiệt long hình thành, ở trên không trung lăn một vòng, gào thét mà đến Nhiếp Vân. Tuyệt chiêu của Vân Vũ Tông, nghiệt long trưởng, nghe nói là một tiền bối của Vân Vũ Tông trong lúc vô tình nhận được hài cốt của một con nghiệt long, căn cứ khí tức ẩn chứa trong đó sáng tạo ra, vừa ra tay chiến thiên chiến địa, khí thế kinh người. Thật mạnh, thực lực hầu tiềm tương đương hắn. Thấy hắn ra tay, sắc mặt ngưng trọng, nhịn không được nhẹ gật đầu. Thực lực của hắn cũng là thiên tiên cảnh đỉnh phong, nhưng muốn đón đỡ chiêu này, phải vận dụng toàn lực mới được. Tuyệt chiêu như thế vừa thấy mặt liền đánh ra, chứng minh vừa rồi thiếu niên này nói, đã triệt để chọc giận hắn, để cho hắn mất đi kiên nhẫn, muốn nhất kích tất sát. Xem hắn ngăn cản như thế nào, biết rõ thiếu niên có thể không kiêng nể gì như thế, nhất định có chỗ dựa vào. Hầu Tiềm vội vàng nhìn Nhiếp Vân, muốn nhìn xem công kích cường đại như thế, hắn dùng thủ đoạn gì ngăn cản, cũng tốt thừa cơ phán đoán tu vi của hắn. Cái đồ chơi gì, con mắt Hầu Tiềm vừa mới rơi vào trên người thiếu niên, liền nghe được một thanh âm không thèm quan tâm vang lên, vẽ một cái, cả người thiếu niên không có chút phòng ngự nào, vọt tới nghiệt long quyền. Ba tương đương, ánh mắt hoa lên, trước kia Thương Vĩnh hung hăng càn quấy, bị một cước đá bay, chồng trên mặt đất. Mặt mũi mất sạch, đáng giận, chết, dãy rùa đứng dậy, Thương Vĩnh sắp muốn điên rồi. Vừa rồi giao thủ, thực lực của thiếu niên hắn đã nhìn ra, chỉ có nửa bước thiên tiên cảnh, nửa bước thiên tiên cảnh rõ ràng một cước đá bay cường giả thiên tiên cảnh đỉnh phong như hắn, tức giận đến một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra. Cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thân thể khẽ động, bước chân như ảo ảnh cắt tới, đâm qua cổ họng của Nhiếp Vân. Ở trong mắt hắn xem ra, sở dĩ đối phương một cước đá bay hắn là vì khinh địch, hiện tại trường kiếm nơi tay, khí thế tăng vọt tuyệt đối có thể hòa nhau một ván, ở trước mặt mỹ nhân lưu lại ấn tượng tốt. Dừng tay, trường kiếm. Vạch phá khoảng cách, mắt thấy muốn đánh chết thiếu niên, đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức một đạo hồng quang lập lòe, Thương Vĩnh chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, trường kiếm rơi trên mặt đất. Ngươi, sắc mặt dữ tợn đang muốn ra tay. Lúc này mới phát hiện động thủ là Hứa Hinh Thiến. Hắn chỉ biết Hứa Hinh Thiến là tứ phẩm ngân vân khu tu sư. Không biết thực lực rõ ràng lợi hại như vậy. Chỉ thoáng một phát liền để cho trường kiếm của hắn rời tay. Tuy vừa rồi tập kích mang theo hương vị đánh lén. Nhưng lực chiến đấu chân chính chỉ sợ không kém hắn.